Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Bắc Đế vô song. Ta chính là trời, ta một người, liền đầy đủ rồi. Vạn ngàn đạo âm liên miên mà đến, vang vọng ở trong thiên địa, dường như vạn vật đều đình trệ nháy mắt giống như. Nghênh tiếp tôn kia bóng dáng đến tóc đen rối tung, mắt vàng rừng rực như dương. Hắn từng bước một đi tới, thân hợp thiên địa đại đạo, như là một tôn thiên đế ở tuần sát ở chung quanh hắn. Có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ lấp lóe thần mang. Hóa thành tứ tượng vờn quanh một vòng kim dương ngân nguyệt đều phát triển. Diễn dịch lưỡng nghi, treo cao thiên linh, rủ xuống vạn đạo điềm lành một tên chân chính nhân tộc thánh giả. Bắc Đế Vương Đằng, nhân tộc ở chỗ này tu sĩ, đều là thân thể run rẩy, kích động lên, thét dài lên tiếng, hô to một đạo kia tên quen thuộc Bắc Đế. Bắc Đế Vương Đằng, cho dù hắn đi xa tinh không cổ lộ, cũng vẫn là nhân tộc lưu lại một phần sức mạnh, một tôn đạo thân, giống như thiên đế giáng thế, đem hoành áp tất cả địch thủ. Bắc Đế vô song, cho dù thái cổ vạn linh cũng phải cúi đầu. Hắn thật thành tựu thánh nhân, tuy chân thân cách xa ở vực ngoại, nhưng cũng có thể chảm địch. Từng tiếng thét dài vung lay ở chân trời, mắt thấy từng vị tổ vương giáng lâm, gần như để bọn họ nghẹt thở. Hiện nay rốt cục nhìn thấy một vị thuộc về nhân tộc thánh nhân. Một vị kia tỏa ra vô lượng hào quang nhân kiệt, Bắc Đế Vương Đằng. Hắn từ thiên địa phần cuối cất bước đi tới. Chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đường, bạch hổ rít sao, từng cái điểm lành, từng đạo thánh huy. Trải xong rồi một cái tiên quang đại đạo tôn kia bóng dáng từ trên đó cất bước đi tới. Nhìn xuống mặt đất bao la, giống nhau hắn trước khi rời đi. Khí thôn vạn dặm non sông, một tôn nhân tộc thánh nhân. Không, một tôn không giống nhau thánh nhân. Đạo của hắn, lệnh vùng thế giới này đang nổ vang. Trong giao trì, hai tôn người khoác giáp bạc tổ vương biến sắc, hơi nhíu mày, cảm thấy cực cường cảm giác ngột ngạt như là một mảnh cổ xưa bầu trời rơi xuống đi. Phải đem bọn họ xông vỡ, hắn chính là nguyên hoàng tử Vương Đằng. Không, đến chỉ là hắn một tôn đạo thân, một tôn thuộc về đạo thân của nhân tộc. Thiên hoàng tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt sáng tối chập chờn, cảm xúc chập trùng dâng trào, khó có thể ức chế, một tôn đạo thân. Hơi bị quá mức coi thường chúng ta. Hắn chân thân đi hướng phương nào? Tuy rằng chỗ chứng chi đạo rất bất phàm, nhưng chỉ dựa vào một tôn đạo thân đã nghĩ cùng bọn ta đứng ngang hàng. Hơi bị quá mức cản rỡ chút. Hai tôn giáp bạc tổ vương lần lượt mở miệng. Giữa hai lông mày chảy xuôi lên một vệt hung sát khí đều là thánh nhân cảnh giới. Một tôn đạo thân liền dám như thế hành sự. Hơi bị quá mức khen hơi lớn, nếu không có Bắc Đế chân thân đi tới tinh không cổ lộ, há có thể có các ngươi hung hăng thời điểm. Cho dù hắn đã đi xa, một tôn đạo thân cũng đủ để trấn áp bọn ngươi. Tổ vương, Bắc Đế chưa thành thánh lúc liền chém qua, gà đất chó sành tai. Trong giao trì, nhân tộc các tu sĩ hô to không ngừng, đều là trào phúng giống như nhìn sang tổ vương. Năm đó Bắc Đế chưa thành thánh liền chém qua rồi. Hai vị tổ vương nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Thánh nhân khí thế bao phủ bát phương, quyển lay núi cao viễn hải, sát khí dâng trào, đi ra lãnh cái chết. Các ngươi máu rơi vào trong giao trì, chỉ có thể bần thỉu nơi đây. Thiên Đế đạo thân nhàn nhạt mở miệng, đứng chắp tay như là một tôn vạn cổ nguy nga cự nhạc, đủ để ép sụp tâm linh người ta. Đánh nứt nguyên thần hắn mắt lạnh đối lập, như là ở nhìn hai cái tiện tay ép chết sâu kiến vậy tùy ý càn rỡ. Một tôn đạo thân mà thôi. Nhân tộc thánh nhân, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi rồi. Hai tôn tổ vương giận dữ. Từ thời đại thái cổ ngang dọc tới nay, không người dám khinh thường bọn họ, hiện nay càng là có người coi bọn họ là không có gì. Một tôn đạo thân tới đây còn để dám bọn họ đi ra ngoài lãnh cái chết. Quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Hai vị cẩn thận chút. Thiên hoàng tử hơi biến sắc mặt. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Vương Đằng khủng bố, cho dù là một bộ đạo thân. hắn cũng sẽ không cho là nó sẽ yếu đi. Huống chi, hắn chân thân đã ở phía xa trong trời sao phá vào thánh vực. Không nói được liền tôn này đạo thân cũng sẽ có tăng lên, thiên hoàng tử không lo. Ta hai người đi đi liền về. Hai vị tổ vương nhưng là không có để ý lời nói của hắn. Trực tiếp lao ra giao trì. Hóa thành hai đạo kinh thiên động địa ánh bạc lập bổ xuống bọn họ xuất ra các loại thần tác. Vừa lên đến liền tàn nhẫn ra tay. Muốn làm cái này càn rỡ nhân tộc trả giá thật lớn, quá yếu. Bất quá là ra đời ở thời điểm tốt. Sinh ở bây giờ, ngay cả trảm đạo đều không qua được. Ai cũng không có thấy rõ thiên đế đạo thân là làm sao ra tay. Chỉ là một tia vàng dòng thần mang hiện ra. Ngang qua vòm trời. Hai vị kia giáp bạc tổ vương hai tay liền phát ra gãy xương tiếng vang. Bị một luồng tràn trề sức lớn nghiền nát. Triệt để biến hình máu tươi dâng lên. Hai mặt người vặn vẹo. Huyết cốt tích tụ chồng lên nhau. Lại bị một cái vàng dòng đại thủ ầm ầm ghim xuống. Đập nát ở trên mặt đất ở trước mặt ta. Các ngươi vẫn không có đứng lên đến tư cách. Thiên đế đạo thân một tay hoành áp mà xuống. Như là một tòa vạn trượng tiên sơn khuynh ngã xuống. Đem hư không đều ép sụp. Đổ nát mở từng đạo lỗ thủng hắn ánh mắt rừng rực. Như là chứa đựng trong thiên địa hết thảy quang cùng nhiệt. Xôi trào múa tung để người đâm nhói không mở mắt nổi. Như là đang đối mặt một vòng rộng rãi đại nhật. Che đậy hết thảy phốc. Một hồi chuỗi máu tươi bắn tung tóe. Hai vị giáp bạc cổ vương gào thét đón đánh. Chỗ đánh ra thảo phạt lại đều bị nuốt hết. Vành kia mặt trời hừng hực nghiêng đi. Đem bọn họ đánh vào đại địa nơi sâu xa, hai tôn tổ vương. Làm sao sẽ bị hắn một người giơ tay gian trấn áp. Đang cùng vương liệt giao thủ nữ tổ vương cả kinh. Nhìn chòng chọc vào cái kia như thiên đế dáng thế vậy bóng dáng hắn chính là trong miệng thiên. Hoàng tử nguyên hoàng tử vương đằng. Nhân tộc Bắc Đế. Nghe nói hắn chưa thành thánh liền có thể chém giết tổ vương. Hiện nay càng là có khủng bố như vậy chiến lực à, bộ tộc ta hậu bối. Như cửu thiên chi thần dương, nhất định tia sáng vạn trượng, lại há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Vương Liệt cười nhạt, quyền phong mang theo vạn ngàn thần tắc cuốn xuống, xé rách bầu trời, bình định sơn hài, đang lúc giao phong vạn dặm nổ vang. Miễn cưỡng cùng kia nữ tổ vương bắt đầu đại chiến hai người va vào sâu trong dãy núi. Xốc lên vô số núi non. Liền ngay cả hư không đều bị đánh xuyên qua, đáng chết. Ta liền biết, trong giao trì, thiên hoàng tử bỗng nhiên biến sắc bị tỉnh lại tổ vương quả nhiên vô căn cứ. Bọn họ căn bản không biết chiến lực của nguyên hoàng tử khủng bố cỡ nào. Đó là lấy huyết cốt núi thây xếp đi giao uy danh. Liền ngay cả tổ vương cũng là quyền dưới vong hồn. A a a a a. Đại địa nơi sâu xa, hai tôn giáp bạc tổ vương kêu thảm thiết, thiêu đốt thân thể bạo phát bí thuật, lại bị một bức lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ gắt gao áp chế. Thân thể bị kia đan dệt âm dương nhị khí nghiền thành bột mịn. Địa phong thủy hòa cùng run, các loại lưu quang bay vụt, trong hư không mưa máu bay tán loạn, sau đó hóa thành xích quang thiêu đốt. Mảnh bầu trời này sụp đổ, không ngừng hủy diệt, trở thành rách nát khắp chốn chi địa. Tổ vương chết đi, vô lượng quang đang thiêu đốt, vọt lên tận trời, các loại đại đạo tắc xung kích, từng đường, lộn xộn, trở thành một mảnh loạn lưu. Không người dám tham gia, chỉ có chờ chính nó biến mất, giao trì tịnh thổ bên. Mọi người chấn động, hai vị tổ vương liền như vậy bị chấn sát, máu bắn ngoài giao trì. Hóa quang thành cự, xóa tên khỏi trên đời. Bắc Đế quả nhiên trở thành thánh nhân. Liền ngay cả đạo thân cũng đạt đến kinh khủng như thế chiến lực. Chấn sát hai vị tổ vương bất quá xoay tay ở giữa. Cùng cảnh vô địch, thiên kiêu tên vang vọng vạn cổ. Quá vui sướng, bọn họ tổ vương nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Bắc Đế một người liền đủ khiến bọn họ dừng lại. Trong giao trì. Các tu sĩ nhân tộc kích động không thôi chỉ cảm thấy trong lòng ra khẩu ác khí. Kiềm chế đã lâu tâm thần nhất thời sáng rực. Khoan khoái không gì sánh được thái cổ sinh linh nhóm yên lặng như tờ. Hai vị ngang dọc thái cổ tổ vương liền như vậy bị chấn sát. Đẫm máu ở đây, tôn này đạo thân là thuần khiết nhân tộc. cùng lúc trước tọa trấn nguyên thủy hồ tôn kia cũng không giống nhau. Giữa trường, có hoàng tộc cổ sinh linh than nhẹ. Bắc đế tưởng thật có vô thượng diệu pháp, có thể hóa ra như vậy thần dị đạo thân. Gần như là một tôn sống sót sinh linh rồi. Chiến lực cũng chỉ thua kém bản thể một bậc. Thật muốn liều mạng tranh đấu lên. Đạo thân cùng bản thể cùng xuất hiện. Trong thánh cảnh không người có thể chống đối, điện hạ không nên nôn nóng. Chúng ta vẫn còn có tổ vương dắt tay nhau mà tới. Chỉ dựa vào nguyên hoàng tử một tôn đạo thân, còn không chống đỡ được. Thiên hoàng tử bên cạnh, bát bộ thần duệ kia lão nhân chậm rãi lắc lắc đầu. Cũng không nôn nóng, tựa hồ định liệu trước dáng dấp quả nhiên. Ở mặt trời đỏ hạ xuống phía tây lúc, tịnh thổ truyền ra ngoài đến rồi tinh vực đảo ngược khí tức. Không có người đi vào, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Viễn cổ thánh nhân uy thế che ngợp bầu trời. Vào ngày hôm đó tế phương xa, mấy tôn bóng dáng chậm rãi đi tới. Từng cái thân hình cao lớn, không gì sánh được hùng vĩ. Như là mấy bức ma sơn một dạng, muốn ép sụp vạn cổ thanh thiên. Bọn họ đi rất chậm, nhưng cũng tương đương khiếp người. Mỗi một vị đều cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại. Hòa vào thần tắc gian, 7 người, có tới 7 vị cấp bậc viễn cổ thánh nhân tồn tại. Bọn họ dắt tay nhau mà đến, đi chung với nhau, để đại địa đều nhanh lún xuống. Giữa bầu trời hạ xuống các loại ánh sáng, thiên âm không dứt, như là ở vì bọn họ vang lên. Đây là 7 tôn cấp bậc viễn cổ thánh nhân cường giả chỗ sản sinh dị cảnh. Bị thiên địa tán thành 7 vị viễn cổ thánh nhân, cường giả như vậy đồng thời xuất hiện. Chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta run rẩy. Cuối chân trời, bị một mảnh hừng hực quang bao phủ. 7 tôn thân ảnh cao lớn đi tới. Mỗi người đều bị nhiễm phải một tầng ánh sáng vàng óng ánh. 7 tôn tổ vương. Bọn họ đây là chính là đem năm đó ngủ say các cường giả đều gọi tỉnh chưa? Trong giao trì các tu sĩ gần như nghẹt thở. Như vậy sức mạnh khổng lồ, làm sao đi chống lại? Một hồi liền dắt tay nhau đi tới 7 vị cổ vương. Ép người muốn nghẹt thở. 7 tôn tổ vương, Bắc đế hắn có thể đỡ được sao? Có người run run rẩy rẩy lên tiếng. Khuôn mặt ưu sầu lên vậy cũng là thánh nhân a. Một hồi liền xuất hiện 7 tôn nhiều. Quả thực muốn ép vỡ bầu trời. Lệnh vạn sao tề rơi có thể. Bởi vì hắn là Bắc đế. Hai chữ này liền đủ để khái quát tất cả. Bắc đế vô song, không cần hai nói. Mọi người nhìn ngoài giao trì bóng lưng kia, vẫn là như vậy vĩ đại. Không có một tia tránh lui. Trực diện 7 thánh bọn họ không khỏi nghĩ lên vị kia thiên kiêu xuất thế tới nay các loại hành. Động kinh người, không có chỗ nào mà không phải là đánh vỡ cực hạn. Làm người hoa mắt mê mẩn, một tôn đạo thân. Tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng không phải là không thể chạm. Nguyên hoàng tử tên tuổi cũng có người cùng bọn ta nhắc qua. Nhưng đáng tiếc ở đây chỉ là một tôn hóa thân, mà không phải bản thể. Sức lực của một người làm sao ngăn thiên quân vạn mã? Chúng ta đủ có 7 thánh. Người cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng khiến đem không ra. Đến 7 tôn tổ vương ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ vẫn chưa tiến vào giao trì, mà là dừng lại ở ngoài cửa một bóng người. Ngăn ở nơi đó, chặn tất cả hắn. Chính là trời có ta ở. Liền được rồi, thiên đế đạo thân cất bước mà lên. Chỉ là 6 chữ, nhưng có bình định thiên hạ đại khí phách một người. Chiến 7 thánh, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.